Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 939, không mặt ảnh chụp bầy. Ngươi nói là Trần Hiểu Tùng. Lục Tiểu Đường thử thăm dò hỏi. Hắn muốn tới, vẫn là nói cho ngươi gửi bưu kiện người. Hắn sớm muộn đều sẽ tới. Ta biết, hắn nhất định sẽ không bỏ qua ta. Có ta ở đây nơi này, không ai có thể tổn thương ngươi, phải không? Diệp Thiến Dĩnh hướng Lục Tiểu Đường cười cười. Lục Tiểu Đường lúc này mới chú ý tới. Nàng cười thời điểm, bờ môi trở lên cơ bắp là bất động, khiến người cảm giác nàng cười cũng là rét căm căm. Trừ phi ngươi sợ chính là quỷ, quỷ ta không đánh được. Lục Tiểu Đường mở một trò đùa. Không nghĩ tới Diệp Thiến Dĩnh thoáng chốc tràn ngập vẻ hoảng sợ. Đúng nha. Nếu như hắn là quỷ, ta nên làm cái gì? Không ai có thể bảo hộ ta. Ta trốn không thoát, quỷ sẽ cho ngươi gửi bưu kiện. Hắn đi chuyển phát nhanh công ty Giao Minh Tệ sao? Giao Minh Tệ, Diệp Thiến Dĩnh ngập ngừng nói. Tựa hồ thần trí đã bắt đầu mơ hồ. Lục Tiểu Đường đem album ảnh giấu ở sau lưng. Nàng lo lắng lấy hiện tại hỏi Diệp Thiến Dĩnh vấn đề có giá trị hay không. Có phải là đợi nàng thanh tỉnh một chút lúc hỏi lại. Động tác của nàng lại đưa tới Diệp Thiến Dĩnh chú ý. Nàng phút chốc nghiêng đầu sang chỗ khác. Bình tĩnh nhìn thấy Lục Tiểu Đường tay, người cầm cái gì? Không có gì, một bản phổ thông thông sách mà thôi. Diệp Thiến Dĩnh hiển nhiên không tin. Lục Tiểu Đường càng đi phía sau giấu nàng chằm chằm càng chặt. Nàng bỗng nhiên kinh hô một tiếng, vật kia làm sao trong tay ngươi? Cái gì trong tay ta? Ngươi nói là cái này? Lục Tiểu Đường đành phải đem album ảnh đưa cho nàng nhìn. Không nghĩ tới Diệp Thiến Dĩnh kinh hoàng thất thố co lại đến góc giường. Nơm nớp lo sợ nhìn xem Lục Tiểu Đường, ngươi là ai? Ngươi đến cùng là ai? Ngươi tìm đến ta làm gì? Ta là tới bảo vệ ngươi. Ta là cảnh sát. Lục Tiểu Đường không biết nên như thế nào trấn an nàng cảm xúc. Ta không tin. Ngươi biết tất cả mọi chuyện. Ngươi biết tất cả mọi chuyện. Ta biết cái gì? Lục Tiểu Đường thực sự khó mà phỏng đoán tên điên ý nghĩ. Mặt. Nàng bắt đầu xé rách tóc của mình. Tựa hồ liều mạng vùng thoát khỏi cái gì. Mặt, ta ngược lại thật ra tại ngươi album ảnh trên nhìn thấy một cái bị vạch phá mặt nữ. 2. Lục Tiểu Đường dứt khoát đem album ảnh ngã lật trong đó một tờ. Đem một chương bị vạch hỏng ảnh chụp dơ cao cho Diệp Thiến Dĩnh nhìn. Diệp Thiến Dĩnh kêu thảm một tiếng, tứ chi kịch liệt run rẩy. Miệng sùi bọt mép, duy chỉ có bắp thịt trên mặt bảo trì cứng ngắc, chỉ hơi hơi co rúm khóe miệng, giống như tại chế nhạo cười. Toàn bộ biểu tình lạ thường quỷ dị. Lục Tiểu Đường nghe Mộ Dung Vũ Xuyên nói qua, kịch liệt run rẩy bệnh nhân nguy hiểm nhất là dễ dàng cắn đứt mình cái lưỡi tạo thành xuất huyết nhiều sang đến khí quản. Nàng vội vàng bổ nhào vào Diệp Thiến Dĩnh thân bên trên ra sức mà ngăn chặn nàng. Diệp Thiến Dĩnh không bị khống chế thân thể khí lực dị thường lớn. Nhiều lần hơi kém đem Lục Tiểu Đường từ trên người nàng nhấc xuống đi. Lục Tiểu Đường dày vò toàn thân là mồ hôi. Khó khăn bóp lấy Diệp Thiến Dĩnh hàm dưới. Không đến mức cắn được đầu lưỡi của mình. Diệp Thiến Dĩnh tựa ở trong ngực nàng không ngừng rung động. Con mắt lật đến dọa người, trong cổ họng phát ra ùm ụp tiếng vang, thành chuỗi bọt biển tràn ra khóe miệng. Lục Tiểu Đường to gan cũng sợ mất mật, không biết qua bao lâu, Diệp Thiến Dĩnh rốt cục an tĩnh lại. Nữ hầu cùng Diệp Thu Sinh vợ chồng đều đứng tại cửa ra vào nhìn xem. Nữ hầu dọa đến nước mắt rưng rưng, Diệp Thiến Dĩnh cha mẹ y nguyên giống thường ngày trấn định. Lục Tiểu Đường nói, nàng đến đi bệnh viện, ta lo lắng nàng sẽ còn phát bệnh. Diệp Thu Sinh vợ chồng rất tự nhiên gật đầu đồng ý. Sao sao sao sao sao sao sao sao 16:27 huyện bệnh viện nhân dân. Y tá cho Diệp Thiến Dĩnh tiêm một mũi thuốc an thần. Nàng nằm tại trong phòng bệnh ngủ thật say. Lục Tiểu Đường tại tràn ngập nước khử trùng vị bệnh viện trong hành lang đi qua đi lại. Nhớ lại Diệp Thiến Dĩnh tại sao lại đột nhiên phát tác. Là cái gì kích thích nàng? Album ảnh, tại Lục Tiểu Đường đem tấm kia bị vạch phá mặt ảnh chụp cho nàng nhìn lên. Nàng liền giống bị quỷ hồn phụ thể đồng dạng phát khởi bị kinh phong. Nàng bấm Mộ Dung Vũ Xuyên điện thoại, trưng cầu ý kiến bị kinh phong chứng bệnh. Mộ Dung Vũ Xuyên nằm tại Đại học Y khoa phụ thuộc bệnh viện cao cấp trong phòng bệnh không có việc gì. Chính nhàn nhàm chán, thật cao hứng Lục Tiểu Đường cho hắn tìm ít chuyện làm. Liền giải thích cặn kẽ cho nàng nghe, bị kinh phong tên khoa học chứng động kinh. Tiếng Anh epilepsy, một tổ chứng hợp trinh, mà không những định tật bệnh, là từ trận phát tính bằng da tế bào thần kinh cơ năng chướng ngại gây nên. Tinh thần công năng, ý thức, cảm giác hoặc vận động đột nhiên hỗn loạn, nhưng lặp đi lặp lại phát tác. Chứng động kinh có thể chia làm đột nhiên thần trí đánh mất, kèm thêm té ngã cùng tứ chi run run. Toàn thân tính co giật, đại phát làm, trong nháy mắt trong ý thức đoạn, nhỏ phát tác, cùng thân thể một ít bộ vị tính hạn chế vận động cùng cảm giác tính phát tác. Cục lò tính phát tác. Lục Tiểu Đường đánh gãy hắn, người dài dòng văn tự nói với ta nhiều như vậy có làm được cái gì? Ta chính là muốn hỏi ngươi, nguyên nhân gì có thể tạo thành loại bệnh trạng này? Chậc chậc, tiểu bọ ngựa vừa vội. Ân, chủ yếu là một chút sinh lý tật bệnh tạo thành. Thí dụ như nói khối u não, lây nhiễm, thay thế, nội tiết dị thường cùng một chút chiều sâu ngoại thương. Đưa tới não bộ chứng động kinh ổ bệnh, tai nạn xe cộ tạo thành đầu thương tích có khả năng hay không hình thành chứng động kinh, có khả năng, kia tâm lý vấn đề đâu? Ngươi có phải hay không chỉ ngươi lần trước đề cập với ta đến cái kia tổng thấy ác mộng nữ nhân? Chính là nàng, gia hỏa này đầu óc là thông minh, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.